Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Ánh mắt của mọi người cũng khóa chặt trên khuôn mặt lộ ra của Lâm Dương. Đôi mắt hoàn toàn mở lớn, miệng cũng mở ra luôn. Thoạt nhìn, vẻ mặt của Lâm Dương lúc này quả thực hơi giống dáng vẻ của bác sĩ Lâm. Nhưng nếu nhìn kỹ, cũng có chỗ khác biệt. Chẳng hạn như gò má, chẳng hạn như lông mày của anh, vân vân. Nếu những người ở đây đều giống như Lương Huyền Du, là fan hâm mộ của bác sĩ Lâm thì đương nhiên sẽ biết người này là giả. Còn người ngoài nghề thực sự không thể nhìn ra cái gì cả. Nhưng trên thực tế, nơi này có rất nhiều người là fan hâm mộ của bác sĩ Lâm. Bọn họ cẩn thận quan sát Lâm Dương. Trong lòng cũng không dám tin hoàn toàn. Tôi nói cho mấy người biết. Anh, hôm nay anh trai tôi tới đây. Không phải để làm khó mấy người. Nhưng mấy người nhất định phải đảm bảo sau này sẽ không gây chuyện với tôi nữa. Nghe thấy không? Lương Huyền Du cố gắng lấy chút tự tin ít ỏi ra nói chuyện. Nhưng mà anh ta không phải bác sĩ Lâm. Một cô gái lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp màn hình trực tiếp quá trình điều trị của bác sĩ Lâm tại Tổ chức Hiệp hội Y tế Quốc gia M. So sánh với khuôn mặt hiện tại của Lâm Dương, cười chế nhạo, mặc dù tao phải thừa nhận rằng người này thực sự giống bác sĩ Lâm. Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Con khốn này, mày được lắm, vì muốn lừa gạt chúng tao. Thế mà lại đi tìm được một người giống bác sĩ Lâm. Lợi hại lắm. Lương Huyền Du nghe vậy thì thở gấp. Này anh trai, con khốn này đã cho anh bao nhiêu tiền? Mời anh qua diễn kịch cho cô A thế. Anh nói một con số. Chị đây sẽ cho anh giá gấp đôi. Anh chỉ cần cùng chị đây uống vài ly rượu, sau đó lên giường là được. Anh thấy sao hả? Anh yên tâm, chị đây rất dịu dàng. Một cô gái mập mạp tiến lại gần, đôi mắt thèm thuồng, vòng tay ôm lấy cánh tay Lâm Dương. Mặc dù dáng vẻ của Lâm Dương có phần khác với bác sĩ Lâm, nhưng đây là một khuôn mặt đẹp trai đúng tiêu chuẩn, ngay cả cậu chủ Vân cũng không bằng. Những cô gái này đương nhiên không nhịn được, ngay cả Hàn Băng Sương cũng không nhịn được mà liếc nhìn Lâm Dương thêm mấy lần. Trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô. Ngoài ra tôi thật sự là bác sĩ Lâm. Nếu mấy người không tin vậy thì tôi đành chịu. Dù sao thì tôi cũng đã nói những điều nên nói rồi. Mong rằng sau này mấy người không đến làm phiền em gái của tôi nữa. Lâm Dương bình tĩnh nói. Ha ha ha, vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Dương lại khiến mọi người bật cười. Hàn Băng Sương cũng không nhịn được cười thành tiếng. Tên này thật sự tự cho mình là bác sĩ Lâm sao? Huyền Du à, tôi nghe nói bác sĩ Lâm có quen biết với chị gái của cô. Nếu để bác sĩ Lâm biết cô tìm diễn viên đến để giả mạo lừa gạt, anh ấy nhất định sẽ hận chị gái của cô, thậm chí là cả nhà họ Lương. Đến lúc đó nhà họ Lương sẽ bị cô làm liên lụy đó. Cậu chủ Vân lạnh lùng nói. Lương Huyền Du thở gấp, không dám nói gì. Nhìn thấy phản ứng này của Lương Huyền Du, mọi người đều biết người này nhất định là giả. Vứt anh ta ra ngoài, đánh gấy hai chân, coi như đây là hình phạt cho anh ta vì dám giả mạo bác sĩ Lâm. Cậu chủ Vân phất phất tay. Vâng thưa cậu chủ, đám tay chân gật đầu, lại bắt đầu hành động. Mấy người đừng qua đây. Không, không được qua đây. Lương Huyền Du sợ hãi, cả người run lên, vội vàng nắm lấy cánh tay của Lâm Dương nói. Mau, anh mau nghĩ biện pháp đi. Cách chương.